Chương 516 Ngài Mạ Vẹo. Mà lúc này, chúng trong dân cư nói tới tân nhân. Ngài Mạ Vẹo thế giới. Vương Tiểu Nhị nhìn chằm chằm trong tay bộ này màu đen điện thoại, trên màn ảnh sáng loáng dị thứ nguyên giao lưu đàn xa ưu cái chữ thiếu chút nữa chói mù hắn mắt khục khục sai, là thiếu chút nữa bắt hắn cho hù dọa ngộng. Cờ ho ép tờ lay cũng không tính, còn xuyên việt thời không cái gì, cái này tán dốc đều đã kéo ra chân trời đều, nếu không phải Vương Mập Mạp cứng rắn đem điện thoại di động đoạt lấy đi, Vương Tiểu Nhị đều thiếu chút nữa tin tưởng. Nhắc tới, từ ở nông thôn nhặt được bộ điện thoại di động này, giao lưu trong đám liền vẫn không có tin tức, vì cái gì hôm nay cứ như vậy hưng tờ hờ ân ở đây. Vương Tiểu Nhị nhìn hôn mê trên mặt đất Vương Mập Mạp, nhìn thêm chút nữa trong đám những kia ngu ngốc quần hữu nói chuyện thiếm, trong đầu nghĩ, nhất định là những này chơi cờ OS tờ lay nhị hóa môn chơi tẩu hỏa nhập ma, ngay cả cách màn ảnh Vương Mập Mạp đều cho điện ngất đi. Chẳng lẽ cái này điện thoại còn kèm theo dò điện công năng hay sao? Vương Tiểu Nhị trong đầu bắt đầu cân nhắc có phải hay không đem bộ điện thoại di động này cho ném. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chạm thử màn hình điện thoại di động, cũng không có dò điện á như vậy vấn đề đến. Vừa nhưng cái này Vương Mập Mạp rốt cuộc thế nào ngất đi, không đợi Vương Tiểu Nhị nghĩ ra cái như thế về sau. Bị điện ngất đi Vương Tiểu Bản Du Du tỉnh lại. A ta thế nào ngất đi, ta nói ngươi na y xuôi xe ho hải tử cũng coi là hữu tâm. Còn biết tặng quà, nếu ngươi có lòng như vậy, cái này điện thoại ta liền thu. Vương Mập Mạp vừa tỉnh lại đã nhìn thấy Vương Tiểu Nhị trong tay hoàn toàn mới màu đen điện thoại, trong mắt vạch qua một vòng tham lam, một cái liền đưa điện thoại đoạt lấy đi. A Vương Mập Mạp, ngươi không sợ lại bị điện choáng váng sao? Vương Tiểu Nhị nhìn vẻ mặt hưng phấn, giống như là lần thứ nhất nhìn thấy bộ điện thoại di động này Vương Mập Mạp, trong lòng có chút nghi hoặc. Điện choáng váng cái gì điện choáng váng? Vương Mập Mạp cũng là cảm thấy không giải thích được, ta xem ngươi đứa nhỏ này đầu óc có phải hay không ra tật xấu gì, ta đang yên đang lành làm sao sẽ bị điện choáng váng, nói tốt ha bộ điện thoại di động này sau đó liền thuộc về ta, ngươi liền kia mát mẹ kia lợi đi. Nói xong, Vương Mập Mạp liền bắt đầu vướt vướt lên điện thoại, thắp sáng màn ảnh đã nhìn thấy trong màn ảnh giữa cái kia phì phì chim cánh cụt. Dị thứ nguyên giao lưu đàn đây là cái gì quỷ? Không đợi Vương Mập Mạp tiếp tục xem tiếp, một cổ mánh liệt điện lưu lập tức từ trong điện thoại di động chạy ra, Vương Mập Mạp căn bản là không phản ứng kịp, liền bị này cổ điện lưu lôi kinh ngạc. Bộ điện thoại di động này quả nhiên sẽ dò điện, cũng còn khá ta thông minh, tránh qua một kiếp này. Toàn bộ hành trình mắt thấy Vương Mập Mạp bị điện ngất xỉu trình Vương Tiểu Nhị âu sầu trong lòng, không trách cái điện thoại di động này sẽ ném ở trên đường không ai muốn. Loại nguy hiểm này đồ vật vẫn là cầm đi ném đi, hắn hay nói đi, hắn làm sao có thể sẽ có vận khí tốt như vậy, tùy tiện tại ngựa giữa đường đều có thể nhặt tới điện thoại di động. Hóa ra là người khác không muốn tàn thứ phẩm. Vương Tiểu Nhị dùng khối vải rách đem điện thoại di động bọc lại, đại cửa vừa mở ra liền đưa điện thoại ném ra, đi ngươi nhìn ném ra đường vòng cung, Vương Tiểu Nhị hết sức hài lòng chính mình cường độ. Xoay người lại, hắn chỉ cần đem Vương Mập Mạp đánh thức. Hôm nay liền không sai biệt lắm kết thúc. Cũng may Vương Mập Mạp choáng váng nhanh, tỉnh cũng mau. Vương Tiểu Nhị dung hắn hai cái, Vương Mập Mạp liền tỉnh, mặt đầy mơ hồ hỏi ta mới vừa không phải nằm ở trên giường sao thế nào ngủ đến trên đất tới. Còn không đợi Vương Tiểu Nhị nói gì, một đạo nho nhỏ màu đen vật kiện liền từ cửa sổ bay vào, thẳng tắp đập về phía Vương Tiểu Nhị đầu. Vương Tiểu Nhị tay mắt lanh lẹ tránh thoát đi. Cuối cùng cái này màu đen vật kiện đông một tiếng liền nện ở Vương Mập Mạp trên đầu. Vương Mập Mạp giận. Vương Tiểu Nhị, ta xem ngươi là không muốn sống đúng không, lại dám lấy đồ đập ta. Ồ đây là điện thoại. Vương Mập Mạp lần hai cầm lên kia bộ màu đen điện thoại, sắc mặt chuyển biến tốt. Tính tiểu tử ngươi thức thời, còn biết mua cái điện thoại di động hối lộ ta, lần này ta liền tha thứ ngươi, lần sau lại có cái gì lễ vật cho ngươi Vương thúc ta, trực tiếp cho ta là được. Còn dám từ ngươi Vương thúc trên đầu ném xuống đến, ta muốn tốt cho ngươi xem. Lần này đến phiên Vương Tiểu Nhị kỳ quái hơn, chỉ Vương Mập Mạp trong tay kia bộ điện thoại hỏi Vương Mập Mạp, ngươi quên mình đã bị bộ điện thoại di động này điện ngất đi hai lần sao? Là bộ điện thoại di động tồi đều đem chính mình. Sinh tử không để ý, Vương Tiểu Nhị cũng là rất bội phục. Cái gì điện choáng váng không điện choáng váng, ngươi có phải hay không nghĩ đem điện thoại di động lấy về? Vương Mập Mạp đem điện thoại di động túm chặt hơn. Ta có thể nói cho ngươi biết ta Vương Tiểu Nhị, ngươi chớ hòng mơ tưởng, cút nhanh lên trở về phòng ngủ đi. Vương Mập Mạp đều nói như vậy, Vương Tiểu Nhị còn có thể có biện pháp gì, cũng chỉ có thể vẫn từ Vương Mập Mạp chính mình tìm đường chết. Bất quá khiến Vương Tiểu Nhị tương đối để ý là, vì cái gì Vương Mập Mạp mỗi lần tỉnh lại đều giống như không nhớ bộ điện thoại di động này một dạng cầu hoa tươi, không chẳng lẽ là bộ điện thoại di động này có vấn đề, nhưng hắn một chút cũng không phát hiện được nha. Nghĩ cho đến này, Vương Tiểu Nhị quyết định lại quan sát một chút. Vương Mập Mạp gặp Vương Tiểu Nhị không có động tác, liền cho rằng Vương Tiểu Nhị là bị hắn uy nghiêm cho chấn nhất đến, liền không nữa để ý Vương Tiểu Nhị cái này tôm chân mềm, tự mình mở ra màn hình điện thoại di động, nhìn thấy cái kia giống như đã từng quen biết phì phì chim cánh cụt, Vương Mập Mạp lại điểm đi vào. Dị thứ nguyên giao lưu đàn đây là cái gì quỷ, vừa dứt lời, Vương Mập Mạp lần hai bị điện ngất đi. Nhìn bị điện ngất đi Vương Mập Mạp, Vương Tiểu Nhị trong bụng đã rõ, bộ điện thoại di động này quả nhiên có vấn đề. Nhưng là bộ điện thoại di động này thật giống như chỉ có đối với hắn sẽ không tạo thành tổn thương là biết rõ chân tướng của sự tình. Vương Tiểu Nhị cũng không đoái hoài tới ba phen năm lần bị điện ngất đi Vương Mập Mạp, cầm điện thoại di động lên liền đi căn phòng cách vách, bắt đầu nghiên cứu bộ này ngoài ý muốn được đến điện thoại không. Vương Tiểu Nhị mở ra đàn, vừa vặn nhìn thấy kia tên kỳ quái dị thứ nguyên giao lưu đàn tựa hồ chính đang kêu gọi hắn. Sô cụ hào mỉ xạ kỳ không có hai nhân tuyển, tân nhân mau ra đây, đàn quy cởi xuống. Xạ hỏa mù giả sô cụ hào mỉ xạ kỳ, ai không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy ngươi cố chấp với đàn quy, trong lòng không khỏi liền đối với ngươi sinh ra một vòng đồng tình. Sô cụ hào mỉ xạ kỳ, ngươi mượt mà rời đi ta ánh mắt được chứ xạ hỏa mù giả, ta chỉ là tại đốc thúc trong đám tân nhân, phải nhớ đối quản lý viên kính yêu cùng kính nể. Tuyệt đối không là bởi vì sao tư tâm nha cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, bây giờ quản lý viên không ở, ngươi nói đoạn văn này ý nghĩa ở chỗ nào sổ cụ hào mì xạ kỳ. Sổ cụ hào mì xạ kỳ, ơ kìa các ngươi biết là ý gì là được nha, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là khiến tân nhân ra đến cho ta biểu diễn, tiêu phí dưới thời gian, các ngươi nói đúng đi à khu, nói tốt giống tốt có đạo lý dáng vẻ, sùng bái. Di vợ gờ ta không phải tiểu học sinh. Toàn bộ trong đám cũng chỉ có ngươi sẽ bị dao động đi qua. Ác hư, ngươi cái này là đang khen ta sao, ta không phải tiểu học sinh. Ta không phải tiểu học sinh, ha ha coi là vậy đi cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Bất quá như đã nói qua, thật giống như gần nhất đi vào tân nhân cũng không có đi qua đàn quy đây không nhớ là từ người nào bắt đầu tới. Ezen sao su kè, nếu như nhớ không lầm nói. Tiêu Đại Hiệp sau đó đi vào tân nhân liền không có tuân thủ qua đàn quy. 6.